Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. 170. Công tước Inurashi tử vong. Nguyên bản yên lặng tiểu sơn thôn, hiện tại sớm bị đánh vỡ loại an tĩnh này. To lớn tiếng nổ để cho những người miền núi thấp thỏm lo âu, thậm chí cho là sơn thần nổi giận. Phương xa ngày không tựa hồ càng ngày càng âm trầm. Từ còn lại địa phương đường xa tới gió nhẹ, cũng là càng ngày càng mạnh liệt, bắt đầu ào ào vang dội lên. Tại thôn một góc bỏ hoang phòng nhỏ trong sân, chiến đấu song phương, đã đến thời khắc tối hậu. Nói cách khác, thắng bại đã phân. Công tước Inurashi cảm giác mình ý thức đang bắt đầu tan rã. Hô hấp càng ngày càng trầm trọng, mỗi một lần hô hấp đều sẽ hao phí hắn rất nhiều sức lực. Nếu như không phải dựa vào một cỗ ý chí giữ vững, có lẽ hắn hiện tại đã sớm ngã xuống đi. Usopp tình huống cũng không phải tốt như vậy. Mặc dù so sánh lại công tước Inurashi tình huống tốt quá nhiều, nhưng là trên người cũng là vết thương chồng chất dáng vẻ. Công tước Inurashi cùng Usopp sau khi giao thủ, đã nhận định mình không phải là Usopp đối thủ. Thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên, công tước Inurashi mỗi một lần công kích, đều là giết địch 1000 tổn hại 800 thủ pháp. Căn bản không quan tâm bị thương hay không. Công tước Inurashi vốn chính là tại kinh nghiệm chiến đấu trên, so Usopp lợi hại một chút, hiện tại càng là cấp cho Usopp tạo thành rất nhiều vết thương. Nguy hiểm nhất một đao, hoàn toàn xuyên qua Usopp lồng ngực, bây giờ còn là chảy xuôi ấm áp máu tươi. Thuyền trưởng Tago đứng ở đằng xa hướng về phía Usopp hô. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Usopp bóng lưng. Như vậy kêu lên đã không chỉ một lần. Usopp lại một lần chậm rãi đưa ra tay trái, ngăn cản Tago ý tưởng. Lại một lần cố chấp cự tuyệt Tago hảo ý. Tago ý tứ, Usopp phi thường minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Tago liền muốn cùng một chỗ vây công công tước Inurashi. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng là đúng là biện pháp tốt nhất. Nhưng là Usopp cự tuyệt. Cái này một lần Tago kỳ thực chỉ là muốn đi lên thay Usopp chữa thương, nhưng là lại một lần bị cự tuyệt. Usopp tay trái cầm đao, đứng ở đã ngã xuống đất công tước Inurashi trước mặt. Là ngươi bại. Cuộc quyết đấu này, Usopp giọng không nhanh không chậm. Hắn vốn là chuẩn bị bắt Momonosuke sau đó liền trực tiếp rời đi nơi này. Nói thật, đối với công tước Inurashi hắn vẫn rất có hảo cảm. Đối với toàn bộ Mao Bì tộc, Usopp đều có hảo cảm. Nhưng là đó cũng chỉ là đang không có mâu thuẫn dưới tình huống. Một điểm này, Usopp vẫn là phân rõ. Công tước Inurashi đã không có nói chuyện khí lực. Thương thế hắn thật sự là quá nặng. Coi như là hiện tại cấp cứu chữa trị, đều không nhất định có thể đủ cứu sống. Usopp cũng không muốn giết chết công tước Inurashi tại ngay từ đầu thời điểm. Nhưng là công tước Inurashi chiêu số, tất cả đều là từng chiêu chí mạng, lấy thương đổi thương. Usopp tự nhiên không thể nào tại phụ nhân lòng đi xuống, mới tạo thành hiện tại ở loại tình huống này. Công tước Inurashi ánh mắt lướt qua Usopp thân ảnh, nhìn về Usopp sau lưng Momonosuke, đã bị đánh ngất xỉu Momonosuke. Căn bản không biết hiện tại tình huống. Công tước Inurashi nhìn Usopp ánh mắt phức tạp, từ đầu chí cuối. Kỳ thực Usopp nhất phương liền hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Công tước Inurashi cũng nhìn ra được, Usopp ngay từ đầu căn bản không có cùng mình giao chiến ý tưởng. Đối với Usopp bắt Momonosuke đại nhân đi làm cái gì, công tước Inurashi vẫn là rõ ràng. Đơn giản chính là tìm Kaido đổi về chính mình đồng bạn. Cũng là bởi vì như thế, Usopp mới sốt ruột rời đi, mà không phải tiếp tục ở nơi này lưu lại. Nhưng là, cuối cùng Usopp vẫn là lựa chọn nghênh chiến. Tại công tước Inurashi lộ ra quyết tử giác ngộ sau đó, hắn có thể từ Usopp trong ánh mắt nhìn ra kia loại tán thưởng thần sắc tới. Cuối cùng, Usopp đều là một người đối mặt công tước Inurashi. Có lẽ cái này ở Usopp xem ra thuộc về một trận quyết đấu đi. một trận tranh đoạt Momonosuke quyết đấu. Nửa đường thời điểm, đã người bị thương nặng công tước Inurashi, đã là một cây chẳng chống vững nhà. Khi đó Momonosuke dĩ nhiên là khóc tan nát tâm can, sau đó bị Usopp hạ lệnh trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Công tước Inurashi không biết Usopp là ý tưởng gì, nhưng là, hắn không hy vọng Momonosuke đại nhân, thấy chính mình chết đi bộ dáng, cũng không muốn bởi vì chính mình tử vong, cho Momonosuke đại nhân mang đến tổn thương. Cho nên đối với Usopp cách làm, bất luận tốt xấu, công tước Inurashi đều có chút cảm kích ý tưởng ở trong đó. Không bao lâu sau đó, công tước Inurashi bắt đầu dùng hết toàn thân khí lực, từ từ di động lên. Hắn cũng không phải là muốn tiếp tục tiến công. Hắn hiện tại, đã không có tấn công khả năng. Tựa hồ hao hết lực khí toàn thân. Công tước Inurashi rốt cuộc ngồi xếp bằng tại Usopp trước người cách đó không xa. Usopp thấy công tước Inurashi cái bộ dáng này, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất qua vẻ đau thương. Rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Đem anh lạc thu hồi trong vỏ đao. Keng một tiếng thanh thúy thẻ rơi xuống thanh âm xuất hiện. Liền đại biểu một cái sinh mạng mất đi. Ngao ô, tiểu trong sơn thôn sở hữu chó. Vào giờ khắc này, tất cả gầm hét lên. Đưa tiễn vị này, chó trong vương, Levi, ở chỗ này móc một khối mộ địa. Chấm ngoặc kép, là thuyền trưởng. Trong sơn thôn cho nên chó ngửa mặt lên trời mà tiếu cùng thời khắc đó. Tân thế giới, dô đảo, Mao Nhung Nhung công quốc ban ngày vương, công tước Inurashi mất đi. Cũng ở đây cùng thời khắc đó, Momonosuke chậm rãi mở ra con mắt. Trong lúc nhất thời tiếng chó sủa thanh âm mãnh liệt, để cho hắn có chút không phản ứng kịp. Sau một hồi, Momonosuke không dám tin nhìn cách đó không xa. Ngồi xếp bằng dưới đất công tước Inurashi, biểu tình nhanh chóng chuyển đổi, Ume sâu kín tỉnh lại, mang theo vội vàng ánh mắt nhìn về phía trong trí nhớ chiến đấu địa phương. Lại sau đó, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, thế nào cũng không ngừng được. Chờ đến công tước Inurashi được hạ táng thời điểm, kỳ thực cái này loại đơn sơ phần mộ, cần thời gian cũng không phải quá lâu. Momonosuke đã chảy khô nước mắt, trong ánh mắt trừ căm ghét ở ngoài, hoàn toàn không thấy được còn lại tâm tình. Ánh mắt của hắn một mực căm ghét nhìn đứng ở công tước Inurashi rước ta phần mộ Usopp trên người. Usopp đứng ở nơi này cái đơn sơ rước ta phần mộ, cảm thụ trên người mình thương thế, đang nhanh chóng khôi phục. Nếu như không ra ngoài dự liệu nói, như vậy đối với người bình thường mà nói đủ để tới chết thương thế. Chưa tới mấy giờ, thì có thể hoàn toàn khôi phục. Usopp hiện tại sức khôi phục, hắn cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Dù sao tại vạn quốc thời điểm, Usopp liền thể nghiệm qua một lần, thậm chí kia một lần bị Katakuri bọn họ vây công thời điểm. Thương thế còn muốn càng lại một chút, nhưng là Hawkins cùng Killer khiếp sợ, bọn họ vẫn không có tham dự Usopp chiến đấu. Đương nhiên cũng là bởi vì Usopp cố ý muốn một mình đấu, duyên cớ. Nếu là quyết đấu, bọn họ tự nhiên không có can thiệp lý do. Có cái gì muốn làm, hết thảy đều các loại. Chờ, quyết đấu kết thúc lại nói. Đây chính là quy củ. Sau đó, bọn họ không ít thấy biết đến Usopp thực lực cường hãn. Càng là thấy Usopp kia làm người tuyệt vọng sức khôi phục phát triển. Giống nhau vết thương nhỏ. Cơ hồ ngay tại chiến đấu kẻ hở trong lúc đó, liền tự động khôi phục, coi như là bị triệt để xuyên qua thân thể vết thương. Hiện tại cũng đã hoàn toàn khép lại, mặc dù còn có thể nhìn thấy vết thương tồn tại, nhưng là kia loại vết thương càng ngày càng nhạt nhẽo, đang có biến mất triệu chứng. Mặc dù Usopp thực lực cường đại, nhưng là còn chưa đủ để lấy để cho Hawkins cùng Killer khiếp sợ. Dù sao bọn họ cũng là tối ác thời đại trong đó chi nhất, mà còn đã tới tân thế giới thời gian rất lâu. Usopp thực lực coi như mãnh liệt hơn bọn họ rất nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể so sánh. Bọn họ khiếp sợ là Usopp quái vật giống nhau sức khôi phục, thật là vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Nhưng là Hawkins bọn họ không biết là Usopp cuối cùng kỳ thực cũng không có toàn lực phát triển. Nếu không nói, công tước Inurashi khả năng đã sớm chiến bại. Không phải Usopp đối với công tước Inurashi tinh thần không tôn trọng, mà là Usopp biết rõ, chính mình sau đó còn sẽ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như bây giờ liền mù quáng sử dụng kỹ năng nói, như vậy chờ đến thật sự lúc cần sau khi mà kỹ năng nhưng ở nguội xuống nói, vậy thì rất xấu hổ. Usopp có thể cảm giác, chờ mình chạy tới chiến trường thời điểm, chính mình gần đối mặt, khả năng đúng là đã cùng Kozuki gia tộc liên hiệp cho nên sức chiến đấu. Gió nhẹ thổi qua, lay động Usopp đã có không ít phá động áo khoác, đó là bị công tước Inurashi công kích lưu lại dấu vết. Phá động bên dưới vết thương, phần lớn đã khôi phục, một số ít đang khôi phục. Usopp hai tay cầm công tước Inurashi bội kiếm, một cái tây dương kiếm, thương kiếm xuất vỏ, mang ra khỏi thanh thúy thanh thanh âm. Xì xì Usopp thanh kiếm cùng vỏ kiếm, phân biệt cắm vào trong bùn đất, thành X hình dáng tại cái phần mộ này trước. Hắn không có thời gian đi cho công tước Inurashi làm gì mộ bia. Như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Chúng ta đi, làm xong hết thảy các thứ này. Usopp cầm đầu, hướng phế tích đi ra ngoài. Nơi này trừ một tòa vô danh mộ phần ở ngoài, còn lại chính là đổ nát thê lương, hoàn toàn một bộ phế tích bộ dáng. Nơi này từng là chiến trường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.